Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 428, chương 98, Hạch Võ Công. Sở Nghiên cứu Trung ương năm 20XX, đánh số ZG06 báo cáo thí nghiệm phảng bá chủ tiến hóa con đường. Luận nhân thể tu luyện như thế nào? Nghiệm chứng siêu phàm nhập thánh phải chăng có thể lợi dụng năng lượng nguyên tử tăng lên thân thể? Máu thịt cường độ, toàn xương, thứ 8 bản năng lượng nguyên tử lỗ chân lông hô hấp ứng dụng phương pháp. Tên gọi tắt, nguyên tử thổ nạp thuật, sở nghiên cứu trung ương, tưởng lộ lộ ngoài gian phòng, thùng thùng, thùng thùng, tăng tiến sĩ nhẹ nhàng gõ nhẹ cửa. Hắn cánh tay trái ôm từng phần tư liệu bằng giấy, năm ngón tay nắm chặt văn kiện, còn kém bước cuối cùng rồi. Tang tiến sĩ tự lẩm bẩm, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa. Cầm lấy tư liệu đầu ngón tay giống như bởi quá độ phát lực mà trở nên trắng. Hắn đỡ một hồi gọng kính bạc khung kính. Hắn tiếp tục gõ cửa, thùng thùng, thùng thùng, tiếng gõ cửa dầu có tiết tấu, vang vọng ở trống trải đường nối hành lang, phảng phất phù hợp tang tiến sĩ trái tim đập, theo sát. Bên trong gian phòng truyền ra tưởng lộ lộ hô to gọi nhỏ âm thanh. Chờ một chút, nàng la lớn, khoảng chừng ở thu dọn đồ vật, truyền ra náo loạn bình thường va chạm thanh âm, chen lẫn bình nhựa chớp mắt đè bẹp, bàn chân nhỏ nha đạp lên mặt đất các thước tiếng vang. Hiển nhiên, tưởng lộ lộ gian phòng rất loạn, cũng may nàng đã là đỉnh cấp siêu phàm. Ngăn ngắn 10 giây liền toàn bộ chỉnh đốn sạch sẽ, lúc này mới mở cửa, đầu nhỏ từ khe cửa lặng lẽ bỏ ra, tưởng lộ lộ trong mắt đen sẫm chớp hai lần. Tiến sĩ, chuyện gì nha? Nàng dùng đầu, thân nhỏ chặn cửa kẽ hở, ngăn trở tang tiến sĩ tầm mắt, nàng lại biến thấp, kiểm tra bằng mắt không tới 1m5. Xinh xắn lanh lợi thân thể ẩn chứa phệ thần giả sức mạnh khổng lồ. Ân, nguyên tử thổ nạp thuật. Thực nghiệm nghiên cứu cần ngươi cho hiệp trợ. Nguyên tử thổ nạp thuật chính là vì siêu phàm nhập thánh thiết kế, chế tạo, có khoa học lý luận chống đỡ một môn công pháp, lấy làm gương bá chủ, mô phỏng theo bá chủ, nhưng lại có chỗ bất đồng bá chủ hấp thu trong thiên địa tự do năng lượng. Thân thể máu thịt không làm được, đành phải tìm kiếm vật thay thế. Nhất trước cân nhắc chính là năng lượng mặt trời cùng năng lượng điện từ. Phát hiện không thể thực hiện được, lùi lại mà cầu việc khác. Cuối cùng chọn lựa năng lượng nguyên tử. Tang tiến sĩ cúi đầu nhìn tưởng lộ lộ, trước sau như một ngữ khí, kể ra một đống lớn làm người hoàn toàn nghe không hiểu thuật ngữ chuyên nghiệp. Cùng với tính toán công thức, lại cao thâm lại tối nghĩa tràn ngập khoa học ảo diệu. Ngược lại tưởng lộ lộ khó có thể lý giải được, nghe được rơi vào trong sương mù. Gặp này, tang tiến sĩ lộ làm ra một bộ lúng túng mà không mất lễ phép nụ cười. Hắn cũng không muốn nói quá đáng thâm ảo, làm sao thuật nghiệp có chuyên công, am hiểu lĩnh vực không giống tang tiến sĩ xuất lĩnh nghiên cứu đoàn đội. Có năng lượng nguyên tử phương diện nhân sĩ chuyên nghiệp, không cần việc phải tự làm. Kỳ thực ta cũng không hiểu lắm. Tang tiến sĩ nhìn một chút khuôn mặt nhỏ tràn ngập mơ màng tưởng. Lộ lộ, hiện đại khoa học, phong phú toàn diện, một người tinh lực cùng thời gian có hạn, không làm được phát triển toàn diện. Đã tốt muốn tốt hơn mới là phương hướng chính xác. Tang tiến sĩ có thể xưng tụng thế giới siêu nhất lưu nhân tài. Nhưng ở năng lượng nguyên tử lĩnh vực, tối đa nhập môn trình độ, rất khó đem chuyên nghiệp lý luận thuyết minh dễ hiểu dễ hiểu. Đành phải đổi cái đối lập trực quan cách nói. Năng lượng nguyên tử lại tên năng lượng hạt nhân, tức là hạt nhân nguyên tử phát sinh biến hóa lúc phóng thích năng lượng. Không chỉ có thể dùng để chế tạo vũ khí cấp chiến lược, còn có thể dùng cho phát triển sinh sản cùng cải thiện nhân dân sinh hoạt. Chúng ta chuẩn bị đem nguồn năng lượng này ứng dụng đến nhân thể phương diện. thông qua lỗ chân lông, hô hấp, vân vân, một hệ liệt biện pháp. Lệnh siêu phàm nhập thánh rút lấy số lượng vừa phải năng lượng nguyên tử, lấy đạt đến rèn luyện thân thể máu thịt tu luyện kế hoạch. Tang tiến sĩ một hơi nói rồi rất nhiều, làm hết sức giản lược một ít, chỉ mong Tưởng Lộ Lộ nghe hiểu. Ô, Tưởng Lộ Lộ giơ lên đầu nhỏ, cằm đặt ở trên chuôi cửa kim loại. Nàng suy nghĩ chốc lát, con người màu vàng kim giống như có một chút ánh sáng lên. Thân nhỏ cũng dương dương tự đắc lên, khoa học võ công, nổ hạt nhân thần công. Mới vừa nói xong, nàng lại phi phi hai tiếng, hẳn là nổ hạt nhân tiên công mới đúng mà. Tiên gia pháp môn, thần thông quảng đại, Tưởng Lộ Lộ tâm tư bắt đầu phát tán. Ta đã hiểu, toàn đều rõ ràng rồi. Nghĩ thông suốt cái gì rồi? Tang tiến sĩ có chút ngạc nhiên, luôn cảm thấy Tưởng Lộ Lộ dòng suy nghĩ kỳ diệu, có khác với tất cả mọi người phương thức tư duy. Hắn hoàn toàn đoán không ra đứa nhỏ này kỳ hoa dòng suy nghĩ. Quả nhiên, nàng đồng tử lấp lánh phát sáng. Vì sao thiên địa linh khí càng ngày càng mỏng manh, khiến người tu luyện khó? Toàn thế giới tiến vào thời đại mạt pháp đây. Vì sao từ cổ đại đến hiện đại, người tu hành, luyện khí sĩ càng ngày càng ít, từng đời một truyền thừa biến mất, triệt để tuyệt tích đây? Bởi vì sau khi dựng nước không cho phép phi thăng, không cho phép tiên ma yêu quái sinh ra, thời đại của sức mạnh cá thể đi qua rồi, tập thể thời đại, thay vào đó, linh khí vận dụng lấy khoa học kỹ thuật vũ khí làm chủ. Không sai, đây là thay đổi, là thăng cấp, là tiến bộ, là nhân loại sức sản xuất to lớn tăng lên, là một hồi không nhìn thấy chiến hỏa khói thuốc súng vĩ đại cải cách. Thí dụ như 5 gram thay thế được 4 gram, thí dụ như thời đại hơi nước thay thế được nông canh thời đại. Tiên tiến sự vật sinh ra, lạc hậu sự vật nhất định sẽ đào thải, biến mất, đây là nhất định, mênh mông cuồn cuộn không thể đỡ lịch sử tiến trình. Tưởng Lộ Lộ vung lên nắm đấm, tiên tiến vũ khí nguyên tử thay thế được lạc hậu linh khí pháp tắc hàng đầu, nguyên nhân là nổ hạt nhân uy lực tuyệt luân, thứ yếu nổ hạt nhân có thể khống chế, không giống những kia cao cao tại thượng người tu luyện, hoàn toàn không để ý xã hội trách nhiệm cùng gia quốc sứ mệnh. Thái thượng vong tình, từ đây cũng không tiếp tục là người. Nói tóm lại, Tưởng Lộ Lộ đưa ra một cái khổng lồ thế giới quan. Linh khí trong thiên địa tự do xạ tuyến, linh thạch vũ khí nguyên tử sinh sản đầu nguồn, những khoáng sản kia, linh căn có năng lực, có thiên phú, có tư cách tiếp xúc ẩn chứa năng lượng hạt nhân khoáng thạch. Lần thứ nhất tu luyện xưng là dẫn khí nhập thể, nhất định phải có linh căn mới có thể rút lấy hạch vật chất, chính thức mở ra đường tu hành. Như vậy, sau đó lại làm sao tu luyện? Tưởng Lộ Lộ cho rằng dẫn khí nhập thể sau khi thành công, có một liền có hai liền có ba, linh căn vị trí then chốt mở ra rồi, đương nhiên là thông suốt, có thể hấp thu trong thiên địa tự do năng lượng, cũng chính là tục xưng thiên địa linh khí. Nhưng, tu luyện khó, không linh thạch, vô pháp tu luyện, bởi vì thiên địa linh khí mật độ quá thấp, không khí chứa năng lượng hạt nhân xạ tuyến quá ít rồi. Linh thạch lại tên năng lượng nguyên tử khoáng thạch trở thành nhu phẩm cần thiết. Tang tiến sĩ sắc mặt một đen, cái gì đồ ngổn ngang? Tưởng Lộ Lộ vung vung tay, ngữ khí kiên định, không thể nghi ngờ, không sai, chính là như vậy. Mặt nàng đỏ lên, nụ cười như hoa sen, thuần khiết mà lại kiêu ngạo nở rộ. Thiên địa linh khí cũng không phải hư vô phiêu miểu thiên đạo pháp tắc, càng không phải giả dối không có thật hiếm thấy khí thể. Rõ ràng tồn tại, phù hợp chủ nghĩa duy vật thế giới quan. Chính là hạch vật chất xạ tuyến, chính đạo người tu luyện yêu chuộng, urani, mỏ, thanh khiết hiệu suất cao không ô nhiễm, tu luyện lên rất bảo vệ môi trường. Tà đạo đây, càng yêu thích từ linh thạch bên trong chiết xuất ra plutoni. Dễ phân rã, không ổn định, ô nhiễm lớn, tính phóng xạ càng to lớn hơn. Nhìn thấy Tang tiến sĩ sắc mặt cứng ngắc, Tưởng Lộ Lộ hiếu hảo phiên dịch một hồi. Urani, ổn định, chính đạo, plutoni, hiệu suất cao, cao sát thương, tương ứng nguy hại hơi lớn. Ai? Tang tiến sĩ thở dài, nhìn Tưởng Lộ Lộ đắc chí khuôn mặt nhỏ, nhảy nhót cực kỳ, nội tâm hắn không khỏi sản sinh dao động. Phệ thần giả đại não IQ hình như có chút thấp. Thấp quá đáng rồi, hơn nữa bình thường lại thường thường nhìn những kia điện ảnh và truyền hình kịch. Tiến sĩ, Tưởng Lộ Lộ biểu thị bất mãn, ngươi cảm thấy ta nói không đúng sao? Đâu chỉ không đúng, quả thực không hợp thói thường. Tang tiến sĩ trầm giọng nói rằng, hiện giai đoạn, nguyên tử thổ nạp thuật, trải qua bước đầu thu dọn, quy nạp cùng tổng kết, ta đem nó chia làm ba bộ. Ba bộ nguyên tử thổ nạp thuật, đại thể gần như, chi tiết phân biệt hơi lớn. Bộ thứ nhất, thông dụng hình. Thứ hai bộ, thần tính phối hợp hình. Bộ thứ ba, thí thần giả đường hồng chuyên môn. Bất luận bộ nào, nguyên tử thổ nạp thuật, tiêu chuẩn siêu phàm giả căn bản không tư cách tu luyện. Phần nhỏ đỉnh cấp siêu phàm e sợ cũng không được, bởi vì ý chí lực không đủ. Ý chí lực can thiệp hiện thực, đây là nguyên tử thổ nạp thuật yêu cầu thấp nhất, bằng không không có cách nào rút lấy mỏ quặng urani năng lượng nguyên tử. Nói tất, Tang tiến sĩ hít một hơi, bỗng trầm mặc, nói ra mục đích, tình huống bây giờ là như vậy. Thứ hai bộ nguyên tử thổ nạp thuật thuộc về thần tính phối hợp hình, thích hợp với ngươi cùng Phương Nam Tuân. Phía trên kiến nghị chúng ta trước hết để cho ngươi tu luyện, nghiệm chứng tính khả thi sau, lại giao cho Phương Nam Tuân tiến hành tu luyện. Nghe vậy, Tưởng Lộ Lộ khuôn mặt nhỏ kinh hỉ, ta sẽ là cái thứ nhất tu luyện nguyên tử thổ nạp thuật người nha. Quá tốt rồi, ngoặc kép, đồng thời, Vân Hải phân khu, Đường Hồng thu đến, nguyên tử thổ nạp thuật. Sắp chấp hành giai đoạn cuối cùng thực nghiệm tin tức cơ mật. Hạch võ công này là để chúng ta đi tới năng lượng hạt nhân phòng thực nghiệm xếp hàng tu luyện tiết tấu à? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.